Các bạn đang theo dõi audio truyện Bà xã theo anh về nhà đi. Tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Thu Hương. Tác phẩm được phát trên website 2vblog.com. Văn án. Cô Quan Tiểu Yến, 27 tuổi, đang thất nghiệp, độc thân và vẫn còn là ahem, xử nữ. Đàn ông với cô mà nói, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Trước sự thúc ép của mẹ già, cô đành lấy việc đi xin mặt giết thời gian. Không hiểu mà xui quỷ khiến hay tác giả làm thế nào, cô lại gặp hắn. Vốn tưởng gặp được kẻ cùng chung cảnh ngộ, nào ngờ hắn lại nói, tôi là gay. Các bạn đang theo dõi audio truyện Bà xã theo anh về nhà đi. Tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Thu Hương. Tác phẩm được phát trên website 2vblog.com. Chương 1. Kết hôn chỉ đơn giản như vậy. Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay, nhích người trên ghế, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất trong cái thứ âm nhạc u nhã mà khiến người ta buồn ngủ này. Sau đó, một lần nữa đánh giá người đàn ông đối diện, em rã mát đầy ai ái để bảo tồn cho hình tượng thục nữ một thân áo liền quần của mình. Tôi vô cùng lý trí, đem cái nắp nuốt trở lại. Tôi chưa bao giờ cho rằng cà phê là thứ để mà uống, nhưng mà tôi thật sự thích cái khoái cảm lãng phí cà phê như thế này. Mấy thứ đồ khó uống chính là dùng để làm hư cùng lãng phí. Chỉ bằng một cốc cà phê nhỏ trước mặt này thôi cũng đã đủ cho tôi uống vài cốc sữa chua rồi. Người đàn ông đối diện vẫn nhìn tôi, vẻ mặt khó lường. Có lẽ là đã nhìn ra dáng vẻ không kiên nhẫn của tôi, hắn cuối cùng cũng mở miệng. Như vậy, nói một chút về quan điểm của cô, về chuyện phòng the đi. Người đàn ông này quả nhiên không có làm cho tôi thất vọng. Cả vấn đề nhàm chán như vậy mà cũng nói ra. Tôi một tay chống cằm, đem hiểu biết duy nhất của tôi về cái ngành này nói ra. Phong thủy rất phiêu lưu, đầu tư nên cẩn trọng. Lúc ấy tôi cũng không biết cái chuyện phong thủy mà hắn nói không phải là cái phong thủy mà tôi hiểu. Cố gắng bày ra vẻ mặt buồn ngủ, trong nháy mắt tôi nhìn thấy mặt người đàn ông này vụt tái một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường. Hắn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc, trầm mặt một chút, tự nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, mở miệng nói một câu đánh thức tôi trong nháy mắt. Hắn nói, tốt lắm, tiếp đến chúng ta nói về chuyện hôn sự của hai ta đi. Tôi... hiện tại, bây giờ tôi phải nói gì đây? Anh có làm hay không? Như vậy có nhanh quá hay không? Hay là anh biến đi mau? Mặc kệ câu trả lời là thế nào, hình như với người đàn ông vừa mới nhận thức chưa đến nửa giờ này, lực sát thương vẫn chưa đủ lớn. Thật sự không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với hắn. Tôi đành trưng lên bộ mặt không chút thay đổi, than thở nói, đầu óc có vấn đề cũng đừng nên chạy đi xem mặt chứ. Hắn lúc này đang uống cà phê, nghe được những lời này của tôi, phi thường bất hạnh, sặc một cái. Thế là ho khan một cách kịch liệt. Hắn rút khăn tay, lau khóe miệng, u oán nhìn tôi liếc mắt một cái, muốn nói cũng không xong bởi vì vẫn còn đang ho. Tôi cực kỳ sung sướng khi người gặp họa, muốn nói một câu, không giả được thân sĩ thì đừng có giả. Nhưng mà nhìn đến hắn hơi hơi nhướng mi, cùng với ánh mắt bỗng trở nên sắc bén kia, tôi như mắt tìm lại muốn nói, nuốt xuống. Có thể lý giải như thế này, bản chất tôi vốn rất lương thiện, không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Hắn hờ xong, đột nhiên nghiêm trang nói, tôi biết cô cũng không muốn kết hôn. Những lời này làm cho tôi thật kinh ngạc. Thứ nhất, hắn biết tôi không muốn kết hôn. Hắn làm sao mà biết được? Tạm thời chắc chắn là đoán đi. Thứ hai, hắn biết tôi cũng không muốn kết hôn. Như vậy trừ tôi ra, còn có người nào không muốn kết hôn đây? Người này hẳn là hắn đi, bằng không hắn cũng không nói như vậy với tôi làm gì. À ha, người này khẳng định là cũng giống tôi, bị người nhà bức hôn đây. Tốt lắm, chúng tôi đều bị bức hôn. Nghĩ đến đây, tâm lý của tôi thật thoải mái. Giống như là lúc nhìn bản thân mình chịu cực khổ, quả thật rất khó chịu ấm ức. Nhưng mà lúc nhìn đến người khác chịu khổ giống như mình, bụng dạ lại thấy thoải mái hơn. Hơn nữa, người kia điều kiện so với bản thân tôi còn cao hơn không biết bao nhiêu lần, giống như vị trước mặt này. Tôi tuy là thành phần đô thị, ngụy tri thức không nghề nghiệp, nhưng mà khả năng nhìn người cũng có một chút. Giống như người này, quần áo, cách ăn nói, cử chỉ một chút cũng có thể nhìn ra hắn xuất thân gia giáo, cũng có địa vị trong xã hội. Cho dù hắn có giả bộ, thì tên lừa đảo này cũng thật là có triển vọng. Không giống như tôi, cả ngày chỉ quan tâm cơm áo gạo tiền. Tâm lý của tôi cởi mở hẳn lên, vì thế dũng cảm cười cười với hắn nói, cùng là người lưu lạc thiên nhai cả. Hắn cũng không nhận ý tốt của tôi, chỉ thản nhiên nói, dù sao hai chúng ta cũng không muốn kết hôn, sau khi kết hôn có thể tự sống cuộc sống của mình, không phiền nhiễu lẫn nhau, không hề vướng bận. Dừng một chút, hắn lại nói thêm, bao gồm cả vấn đề nam nữ. Người như vậy thật là hiếm thấy, xem ra đã có ý trung nhân, mà gia đình lại cực lực phản đối hắn cùng người kia ở chung một chỗ. Trong lòng tôi dùng tốc độ nhanh nhất, vẽ ra một chuyện tình thê thê thảm thảm, máu gió sườn như trái đất, tự xúc động một phen. Sau đó không hề kiên nể gì, nhìn chầm chầm vẻ ngoài thượng đẳng kia của hắn, cười cười nói, anh không sợ tôi thấy sắc quen nghĩ, quyến rũ anh. Nói đến những lời này, thấy lòng tôi mơ hồ có một chút đau đớn. Hắn dùng một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá tôi, cái kiểu dò xét này thật là trắng trợn mà. Hoài nghi phần cứng phương tiện của một phụ nữ. Tôi nổi giận rồi đấy. Ngẩng đầu ưỡn ngực trừng lại hắn, và đây cũng là mỹ nữ nha. Hắn rút cuộc đèn ánh mắt rời đi. Ngay tại lúc tôi nghĩ hắn đã chịu thỏa hiệp thừa nhận thực lực của mình, hắn thản nhiên khẽ mở cánh môi mỏng, lại một lần nữa đánh văng tôi. Hắn nói, tôi là gay. Lần này đến phiên tôi ho khan. Hắn tốt bụng đưa khăn tay cho tôi. Tôi vươn móng vuốt chụp lấy, một đằng tự lấy khăn tay kia miệng lại, một đằng trợn mắt nhìn hắn. Bản thân là gay, còn đi tìm con gái xem mặt. Cảm xúc của hắn tự hồ không được tốt cho lắm, mắt lạnh nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi nghĩ hắn đại khái là hiểu lầm, vì thế tốt bụng giải thích nói, tôi cũng không có ý kỳ thị gay, chính là ắt có hơi kinh hoàng, dù sao mấy người cũng là số ít giống, khụ khụ, số ít người, cho nên mới thấy có điểm kinh ngạc cũng là có thể hiểu được. Hắn thật sự là tên gay đầu tiên mà tôi gặp trên đời, ít nhất là người thứ nhất tôi biết là gay. Gay, từ này như thế nào lại khó đọc như vậy? Hắn gọi phục vụ tính tiền, sau đó vẫn thản nhiên như cũ, giọng nói mang theo vài phần băng lãnh. Nếu quan tiểu thư không nguyện ý kết hôn, như vậy chúng ta không còn ở đây lãng phí thời gian nữa, tạm biệt. Đứng lại! Tôi ở phía sau gọi với hắn. Thân hình hắn khựng lại, cũng không quay đầu. Tôi thanh thanh cổ họng, cố làm cho khí thế bản thân cường đại hơn một chút. Chúng ta khi nào thì đăng ký? Hắn chậm rãi xoay người, động tác kia chật chật mười mấy không hơn. Đến lúc nhìn thấy vẻ mặt phức tạp biến đổi kia trên mặt hắn, lòng tôi đặc biệt vui vẻ, vì thế nhe răng nặn ra một nụ cười với hắn. Tôi họ Quan, tên là Quan Tiểu Yến. Tuy rằng tôi sinh ra trong một gia đình công nông giai cấp bình thường, nhưng qua vài năm bị chủ trương tôn thờ đồng tiền cùng thói quan liêu độc hại nhúng chàm, tôi đặc biệt thích người khác gọi tôi là Quan Tiểu Thư. Dù thế nào đi nữa, nghe cũng thật khí thế đúng không? Tôi năm nay 27 tuổi, thuộc loại hoa đã tàn mà trái cây còn chưa có kết. Tôi còn là một bà cô xử nữ. Khụ khụ, tuy rằng tôi rất muốn bứt cái mũ này đi, nhưng mà vẫn không có thời cơ thuận lợi. Thời điểm lúc tôi 18 tuổi, tôi lấy xử nữ làm vinh, lấy không còn xử nữ làm thẹn. Mà hiện tại... Tuy rằng tôi không có lấy sự nữ làm thẹn, nhưng thực lòng mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì. Một cuộc sống của tôi yên ổn trôi qua, thì ông với tôi là thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng mà theo tuổi tác của tôi ngày một tăng, mẹ già nhiệt tình nhiệt huyết của tôi rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa. Ngày ngày hai mắt đẫm lệ, lưng tròng ở trước mặt tôi náo loạn, tự biên tự diễn nói, khoe nữ cô một ngày còn chưa kết hôn thì một ngày đó mẹ của cô cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy rằng tôi thật hoài nghi nước mắt của bà từ đâu mà chảy ra, nhưng mà nghĩ đến việc cả ngày bị một cụ già đuổi theo cái khổ mãi cũng không phải là biện pháp tốt. Tôi một lòng quyết tâm, quyết định đem chính mình giả ra ngoài cho xong. Dù sao lập gia đình với tôi mà nói cũng là chuyện có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Cho dù không lấy chồng thọ, cũng nên giả bộ đi hẹn hò làm quen gì đó, giảm bớt bệnh trạng của bà cụ một chút, ít nhất là bớt được tiền mua thuốc nhỏ mắt. Trước đó, ở trên mạng, tôi có nhìn thấy một topic thân cận của một người đàn ông. Bài viết chủ đề này rất độc đáo, nội dung chủ yếu là một đống câu trách nhiệm, hy sinh, à không, những người muốn đi xem mặt làm một đề trắc nghiệm, sau đó được lựa chọn sắp xếp chuyển đến một địa chỉ mail đã định sẵn, sau đó chờ đối phương liên hệ với các cô ấy. Tôi tuy rằng cảm thấy người đàn ông này hơi bị vĩ đại quá, nhưng mà cũng cảm thấy có chút hứng thú với đề mục này, vì thế cũng chạy vào giúp vui một chút, sau đó gửi đi rồi đem chuyện này quên sạch. Sau đó, tôi cũng thường xuyên đi xem mặt thân cận với mấy người đàn ông xa lạ, thuận tiện thí nghiệm một chút trình độ chống xét của đối phương. Cuộc sống cũng là tràn ngập lạc thú. Cho đến ngày hôm qua, tôi nhận được điện thoại báo tôi biết có thể đi phỏng vấn. À không, gặp mặt. Lúc này, tôi ngay cả tên của đối phương đều quên, không thể không mở bài viết kia ra nhìn lại một chút. Tên: Giang Ly, tuổi 30, công tác, kỹ sư. Cách thức liên hệ là địa chỉ một hòm thư, cũng chính là cái hòm thư đã trả lời kia. Trừ tên ra, tôi cũng không biết thêm được thông tin gì. Chính xác mà nói, tôi cũng chẳng có gì muốn biết. Dù sao trên mạng tràn lan tin tức giả dối, cứ hết hãy cứ đợi gặp mặt rồi sẽ biết. Tôi thừa nhận tôi rất nhàm chán, đi xin mặt vừa lúc có thể giết thời gian, bởi vậy chỉ cần có thể giữ gìn sự khác biệt trong khoảng hai thế hệ, tôi đây mặc kệ anh đang làm cái gì. Đương nhiên, tôi cũng không phải mỗi lần hẹn đều chấp nhận, cái chính là tên nhóc gọi điện thoại cho tôi kia, giọng nói rất êm tai, vì thế nên tôi tới. Thế nên hôm nay mới có một trận dở khóc dở cười như thế này, sau đó còn có một cái kết làm cho người ta dở khóc dở cười hơn. Lúc này, các tên kia đang khó hiểu nhìn tôi, cẩn thận hỏi, cô xác định? Tôi nhún nhún vai, hỏi ngược lại, đây chẳng phải là cái kết mà anh muốn sao? Nhưng mà, tôi chẳng thể cho cô cái gì cả. Nhìn ra được, hắn cũng coi như là người biết nói đạo lý. Tuy rằng nhìn ánh mắt hắn, Tôi cũng đọc ra được hắn không thích tôi cho lắm. Tôi không sao cả, nói tôi cũng không muốn có của anh cái gì, dù sao kết hôn với ai đều không sao cả. Anh nói đúng, chúng ta sau khi kết hôn có thể không phiền nhiễu lẫn nhau. Hơn nữa tôi còn miễn đi phiền toái phải sinh con. Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một ý niệm, đứa nhỏ chính là chủ nợ của cha mẹ. Có con rồi, đời này cũng đừng nghĩ tới an tâm. Hắn do dự một chút nói, đứa nhỏ chúng ta có thể tìm người mang bầu thay. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy anh tìm người khác, tôi chỉ phụ trách làm mẹ kế. Mẹ kế chính là lúc tâm tình không tốt có thể ngược đãi đứa nhỏ, tôi tà ác nghĩ. Hắn nhất thời cũng không biết nói làm gì cho phải, nhưng tôi cũng nhìn ra vẻ bất mãn trên mặt hắn. Vì thế tôi lại trái mùa hỏi một câu, lấy điều kiện của anh, muốn kết hôn với một người làm con rối cũng không khó đi. Phú hộ hiện nay cũng có nhiều người gọi là hỗn nữ, rất là nguyện ý gả cho gay. Tôi không phải hỗn nữ, cái này cũng là tôi nghe nói thôi. Hắn càng thêm bất mãn, ném cho tôi một cái liếc mắt, nhíu mày đáp, tôi chỉ muốn bước đi một ít phiền toái. Như thế nào là bước đi một ít phiền toái? Vậy đương nhiên là tìm một người không quen biết về cưới, như vậy mới không kiếm chuyện. Khiến chuyện này bị vạch trần trước mặt bạn bè và người thân của hắn, đúng không? Tôi tự cho mình thông minh, nghĩ như vậy. Hơn nữa, sự nhiệt tình của hữu nữ dành cho gay tự hồ rất cuồng nhiệt. Bọn họ chắc là không muốn bị con gái quấy rầy chăng? Nhưng mà tôi lại có một ít vấn đề không hiểu. Vậy anh có thể tìm một nữ đồng tính luyến ái mà, như vậy là cách bảo vệ môi trường an toàn nhất. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn tôi, liếc mắt một cái đáp, cô làm bài trách nhiệm kia, kết quả chính là cô rất có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Tôi, cái trách nhiệm tâm lý chó má, chẳng qua là trước đây, bắt đầu từ khi 23 tuổi cho tới bây giờ, tôi chưa từng cho rằng đàn ông là đáng tin cậy. Cùng với như vậy, chẳng bằng tìm một người đàn ông có mục đích giống với mình, như vậy cũng có thể đoạn tuyệt hy vọng của bản thân với đàn ông. Tôi cảm thấy ý tưởng của hắn thật sự là thông minh đến cực điểm nha. Lúc này, Jenny nhìn tay phải, đưa hai ngón tay vuốt cằm, trầm tư trong chốc lát nói, chúng ta hôm nay liền kết hôn đi. Giọng điệu kia thoải mái giống như nói, hôm nay hai ta ăn bữa cơm đi vậy. Vì thế tôi cũng chỉ rất thoải mái mà đáp, được. Giọng điệu so với ăn cơm còn thoải mái hơn. Các bạn đang theo dõi audio truyện Bà xã theo anh về nhà đi. Tác giả Tử Tiểu Thất. Người đọc Thu Hương. Tác phẩm được phát trên website 2vblog.com. Chương 2. Giang Ly là một tên biến thái. Hôm nay là thứ tư. Phía trước đã nói qua, tôi gần đây đã thất nghiệp ở nhà. Lúc rảnh rỗi, nhàm chán thì đi xem mặt giết thời gian. Bởi vậy, tôi hôm nay không cần đi làm. Chỉ là không biết Giang Ly vì sao cũng không đi làm. Chẳng lẽ hắn cũng thất nghiệp? Chiếc BMW phong tao một đường hất bụi, đổ ở dưới tiểu khu nhà chúng tôi. Tôi bảo Giang Ly ở trong xe chờ,

Thu Hương. Tác phẩm được phát trên website haibiblog.com. Chương 3. Mẹ tôi cũng là yêu nghiệt. Bữa lẩu lần này được tôi cùng học tử An Thành hội nghị tưởng nhớ lại tình bạn hữu nghị của Hà Tư và Quang Tiểu Yến. Giữa không gian im lặng, hai đứa lúc thì khóc, lúc thì cười, còn bới móc thói xấu của nhau. Một bên còn uống bia, mãi cho đến khi chủ quán đến dục mới lưu luyến không rời, uống tiền chạy lấy người. Lúc ấy, tôi liền cảm khái, hai chúng tôi mới quen biết hơn 20 năm, lúc bới móc nhau còn có thể bới móc đến tận đêm hôm khuya khoắt. Như vậy, chờ đến lúc chúng tôi quen biết được 50-60 năm thì chẳng phải sẽ móc 3 ngày 3 đêm, ngẫm lại còn thấy kinh. Tôi đem ý tưởng vừa rồi nói với Hạp Tử, ai ngờ con bé lại phun đại chuyển lên, mồm miệng không ngớt nói: "Bà đã kết hôn, còn thời gian đâu mà cùng tôi liên khuyên, nếu bế mất cũng phải từ anh chàng bảo mã của bà đến bắt mẹ ấy." "Anh ta không phải gọi là bảo mã, tên anh ta là Giang Ly." Tôi rất thương cảm mà sửa lại, tuy rằng tên này so với bảo mã cũng không hay hơn là mấy. Cũng hay nhìn thấy trong mấy bộ tiểu thuyết huyền viễn tôi thường xem. Lúc này Hạp Tử lại nổi hứng khi nhân, đón gió đen hô lớn nói: "Hổ Giang Ly nhữ tịch chi hề, nhẫn thu lan dĩ vi bụi." Tên rất hay, tên rất hay. Quả thật rửa vào lời ra, tôi đã sớm nhìn ra bên trong Hạp Tử kỳ thật là một vị cao mặt thiên nhân, bằng không cũng sẽ không đứng trước gió mà đọc diễn cảm liên tao. Vì thế tôi chọc chọc bộ ngực của cô nàng khinh thường nói: "Thế tại sao không gọi anh ta là Thu Lan đi, tên rất cao nhã." "Thu Lan là tên của nữ." Tôi vừa khích lệ Hạp Tử, coi như bà còn tỉnh táo, lại đột nhiên phát hiện ra người vừa nói là đàn ông. Tôi vội vàng quay đầu thì thấy một vị nam tính nhân loại đang đứng phía sau chúng tôi, dưới ánh đèn đường cúi đầu nhìn chúng tôi. Ánh mắt từ sau lưng hắt lại cho nên không rõ mặt lắm, nhưng tôi còn có thể nhìn ra hắn chính là Giang Ly. "Khốn thật, bà đây không uống rượu nha." Tôi nheo nheo mắt nhìn kỹ lại, đúng vậy, chính là Giang Ly. Vì thế tôi ngại ngùng giơ tay chào hắn, nói: "Thật là khéo." Hắn đi tới, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua ngón tay vừa chọc chọc Hạp Tử kia của tôi, không mặn không nhạt nói: "Thì ra cô quả nhiên có khẩu vị này, chẳng trách nhanh như vậy đã đáp ứng kết hôn với tôi. Gay Venice đúng là tuyệt đối." Tôi một lần nữa nhìn kỹ tri cúp của Hạp Tử, lắc đầu nói: "Tôi không có khẩu vị nặng như vậy, ha ha." Giang Ly nhìn Hạp Tử đang say bất tỉnh nhân sự trong lòng tôi nói: "Tôi đưa cái cô về." Giọng điệu đầy tính khẳng định, cái kiểu không cho người khác cãi lời ấy. Tôi than thở, đàn ông này có điểm cường chế. Cũng đúng lúc bước được dừng xe, dù sao hắn cũng là ông xã của tôi, nên trưng dụng thì trưng dụng. Tôi vừa định khách sáo một chút cho có lệ, bỗng thấy Giang Ly quay lại nói với người đứng sau: "Cậu tự mình trở về trước đi." Lúc này tôi mới chú ý tới, phía sau hắn thì ra còn có người. Tôi rướn cổ qua nhìn xem, lập tức mở to hai mắt không nói nên lời. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ông trời rất không công bằng. Vì sao vị tiểu huynh đệ này bộ dạng so với tôi còn xinh đẹp hơn? À, kìa, một đôi mi xinh đẹp. Kìa, một đôi tròng mắt vừa to vừa linh động. Còn có đôi môi kia làm cho người ta vừa thấy đã muốn cắn một ngụm. Hơn nữa da thịt không có chút tì vết nào. Nếu không biết Giang Ly là gay, tôi nhất định sẽ nghĩ người này hẳn là nữ giả nam trang. Giang Ly đại khái là hiểu lầm tôi. Lúc này hắn lạnh lùng, mang theo giọng điệu có điểm khinh thường nói với tôi: "Cô đúng là sống chính không sợ, nam nữ đều ăn. Tôi mới thấy chính mình thất lễ, vì thế xấu hổ ho khan một tiếng, cười nói: ha ha ha, đâu nào, tôi làm sao dám cưới gì với người của anh. Cái kia, nếu anh đang có hẹn, chúng tôi không nên quấy rầy. Lời còn chưa dứt đã bị Giang Ly đánh gãy. Thôi, phụ nữ lúc nào cũng dông dài. Tôi kéo Hạp Tử đi theo sau Giang Ly, hắn quay đầu nhìn tiểu mỹ nam kia một cái. Mặc dù có cách một khoảng xa không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta lúc này, nhưng cảm giác cuối cùng của tôi là một đôi mắt nóng rừng rực cùng với thù địch. Thế giới này có vẻ hỗn loạn. Tôi nghĩ kẻ ngàn tiếng không say như tôi đây, hôm nay có một chút say rồi. Hạt Tử lúc này đã say đến thần trí không rõ, người vật vã lộn, nhưng còn không quên dọ tôi một phen. Con bé ngồi ở ghế sau, dựa vào vai tôi, rầm rì nói: gọi anh chàng BMW nhà bà đến đón chúng ta đi, hai người không phải đã kết hôn sao? Giang Ly giọng điệu không chút, không ổn chút nào. Anh chàng BMW, cứ giới thiệu tôi với cô ấy như vậy. Tôi gãi gãi đầu, ngây ngô cười, ha ha, là con bé vô sự tự thông. Hạt Tử vẫn tiếp tục thủ thỉ: hai người không phải nhất kiến chung tình sao? Giang Ly trào phúng nói: nhất kiến chung tình? Tôi tiếp tục giả ngu, rất tự học thành tài. Nhưng thế nào, không lẽ tôi lại nói thật cho cô ấy, anh ta là đồng tính luyến ái sao? Hạt Tử cả người mềm nhũn, ngã sắp xuống sàn. Tôi kéo cô nàng đứng lên, tựa vào vai tôi. Con bé này lại nói rất rõ ràng. Nó nói: hắn nếu dám đối với bà không tốt, tôi liền thiến hắn. Giang Ly tự hồ tức quá, vui vẻ nói: thiến tôi? Tôi nhắm mắt giữ thần, che chắn tất cả sóng âm. Cuối cùng, trong lúc Hạt Tử tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, Giang Ly nhấc chân kiến huyết, tổng kết ra một câu: vật họ theo loài. Đợi ngữ này, không có nghe thấy hắn nói đến câu người con theo đàn. Tôi bình tĩnh, tôi nổi giận. Bởi vì lúc tôi giận thật sự bình tĩnh, cho nên tôi cái gì cũng không nói, tựa vào trên xe tiếp tục giả câm giả điếc. Tôi cuối cùng tổng kết một chút ấn tượng trong mắt Giang Ly. Đầu tiên, không đứng đắn, gặp mặt lần đầu tiên liền kết hôn. Thứ hai, nam nữ đều ăn, đùa giỡn với bản thân của chính mình, còn như hổ rình mồi đối với bạn hắn. Đây cũng nghiệm chứng điểm thứ nhất. Thứ ba, thực dụng, dùng anh chàng BMW để giới thiệu về hắn. Đây cũng có thể nghiệm chứng điểm tiếp theo. Thứ tư, hư vinh, tự xưng với Giang Ly, nhất kiến chung tình. Thứ năm, bưu hãn, quỷ dị. Cái này tôi cũng chẳng thể nói nên lời, dù sao chữ thiến này ý nghĩ quá sâu xa mù mịt. Bên trong xe không khí nhất thời có chút xấu hổ. Hạt Tử tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, tôi cùng Giang Ly cũng không nói chuyện. Thoát cái đã đến nhà của tôi, Giang Ly đột nhiên hỏi: cô với cô ấy ở cùng một chỗ? Vừa rồi Giang Ly hỏi nhà con bé ở chỗ nào, tôi nói giống địa chỉ nhà tôi. Lúc ấy ánh mắt hắn có chút quái dị. Tôi lắc đầu giải thích: không, chúng tôi là hàng xóm. Nói xong, tôi lại do dự một chút, bổ sung thêm: tôi không phải lép. Tôi biết bình thường gay cũng không thích tiếp xúc với phụ nữ nhiều, cho nên phi thường tốt bụng, tỏ ra am hiểu cự tuyệt ý tốt giúp tôi của Giang Ly, một mình kéo Hạt Tử lên lầu. Cũng may nhà hai chúng tôi đều ở lầu 2, không khó khăn cho lắm. Lấy chìa khóa từ trong túi của Hạt Tử, tôi nhanh chóng mở cửa bật đèn vào phòng ngủ, sau đó đem nó vứt lên giường. Cha mẹ của Hạt Tử không ở cùng với con bé, nói cách khác, cụ bà 27 tuổi này thích sống yên tĩnh một mình. Không có cha mẹ bên mình cũng tốt, có thể muốn làm gì thì làm, uống rượu đến quá nửa đêm mới về nhà, mà tôi đây. Không sao, dù sao chị đây cũng là người đã kết hôn, Tại sao bà cụ kia coi như bó tay với tôi cũng không thể thay con rể quản giáo tôi chứ? Tôi nghĩ đến đây càng cảm thấy quyết định kết hôn của mình thật đúng là sáng suốt. Dù sao, sau khi cùng Giang Ly kết hôn, tôi thích về lúc nào thì về, đêm không về nhà hắn cũng không xen vào. Tôi lóng sóng xứng ráng về nhà, vốn tưởng rằng mẹ già đã đi ngủ. Không ngờ tôi vừa bước nhanh đến phòng khách được hai bước, tức thì bên trong đèn đuốc bỗng sáng trưng. Mẹ già đứng ở cửa phòng ngủ, dùng vẻ mặt âu oán nhìn tôi. Nhìn cho đến khi ngọn lửa áy náy trong lòng tôi nhảy loạn lên, đến khi hận không thể lập tức ôm lấy đùi mẹ tôi khóc ròng lên. Mẹ tôi không đợi tôi mở miệng, tiên phát chế nhau, dùng giọng nói thê oán. Yến Yến, con sao có thể nhẫn tâm để mẹ trong nhà một mình chứ? Tôi... Khụ khụ, bạn không nhìn lầm, thật sự không nhìn lầm. Đây chính là mẹ già, phong hoa nguyệt đại của tôi. Hơn 20 năm nay vẫn là cùng bà đấu trí, so dụng khí, đỏ da mặt, thật không dễ dàng gì. Vì thế lúc này tôi nuốt miếng, yếu ớt đáp trả một câu: không phải con đã về rồi sao? Mẹ già nhất thời dùng thân thể 50 tuổi thân thủ 20 tuổi của bà, nháy mắt lướt đến trước mặt tôi, đem tôi cao thấp, phải trái ngửi một chút, cao mày nói: lại đi uống rượu. Tôi rất thản nhiên phủ nhận: không phải là hạt tử, uống say như chết, con phải đưa nó về. Hạt tử, chị cam đoan, đây là lần cuối cùng chị bán đứng cô. Mẹ già nhếch mắt một cái, tỏ vẻ xem thường tuyệt đối, không tin chuyện ma quỷ của tôi. Tôi còn tưởng cô đi hẹn hò cơ, thì ra lại đi lêu lỏng cùng thập tử. Tôi chính nghĩ lẫm liệt sửa lại: mẹ, cùng thập tử đi không gọi là lêu lỏng, cùng đàn ông đi ra ngoài mới gọi là lêu lỏng. Mẹ tôi ngáp một cái: tôi đây càng hy vọng cô có thể cùng đàn ông đi ra ngoài lêu lỏng vài lần. Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẹ già, nghĩ xem hiện tại nếu nói cho bà, lực sát thương có nhỏ hơn chút nào không. Vì thế tôi lôi kéo mẹ tôi ngồi xuống sofa, uyển chuyển lấy từ trong túi ra vật đỏ thẳm kia, hai tay trình đến trước mặt mẹ tôi. Mẹ, cho mẹ xem cái này. Mẹ tôi đón lấy giấy chứng nhận kết hôn, vừa lật vừa oán giận: cô, cái đứa trẻ con này như thế nào tùy tiện đem giấy kết hôn nhà người khác cầm đi, nếu chính cô cũng có một cái thì... Nói đến đây bỗng dưng im bặt. Các bạn đang theo dõi audio truyện Bà xã theo anh về nhà đi. Tác giả: Tưởng Tiểu Thất. Người đọc: Thu Hương. Tác phẩm được phát trên website 2vblog.com. Chương 4: Là người con hiếu thảo. Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn bà. Một giây, hai giây, mẹ già vẫn chậm chạp không thấy có chút phản ứng gì. Vì thế tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn xem bà có phải bị kẻ nào điểm huyệt rồi hay không. Tại sao ngay cả một tiếng kêu cũng không có? Quả nhiên thần kinh của người già không thể so với người trẻ tuổi như tôi được. Rốt cuộc vẫn có điểm yếu ớt chậm chạp. Lúc tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bà cầm tờ giấy đỏ thẳng kia mà phát run. Toàn thân trên dưới, mỗi tế bào tự hồ như đều đang run rẩy. Bà tốt xấu gì cũng là mẹ ruột của tôi, nghĩ vậy nên tôi cực kỳ hiếu thuận, kéo tay bà, vô lo vô nghĩ hỏi: mẹ, mẹ không phải quá mất vui vẻ nên thành như vậy chứ? Mẹ già lúc cuộc cũng phải ứng lại, cầm theo tờ bì đỏ thẳm kia, trực tiếp chụp lên đầu tôi, hung tợn quát: tôi không phải mẹ cô. Tôi cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, chỉ vào ảnh chụp trên đó.

Nhưng mà mọi người cũng đừng nghĩ sai, Thập Tử kỳ thuật cũng không phải loại người lợi dụng này nọ. Con bé này đã kết giao với anh chàng kia trước, sau đó hắn mới lên làm lão đại. Đương nhiên, Thập Tử ở công ty cũng không tách oai tách quái được Sủng Mà Kiêu, vẫn luôn theo khuôn phép. Chỉ là nếu ngẫu nhiên phạm lỗi nho nhỏ thì vẫn có thể được tha thứ. Tôi lại tiếp tục truy hỏi, vậy hai người các bà bao giờ kết hôn? Tôi vốn đã biết kết quả, vẫn cứ giúp Thập Tử sáng tạo cơ hội khinh bỉ tôi. Quả nhiên, lúc này Thập Tử ngắm tôi, liếc mắt một cái, khinh thường nói, muốn giống bà, ấm đầu không quan tâm. Tôi ngây ngô cười hắc hắc. Tôi nhớ rõ hồi còn học trung học, giáo viên chính trị cùng giáo viên ngữ văn đều thích tôi nhắc tới câu, nắm lấy cơ hội nên đón thách thức. Hiện tại tôi nhìn thấy cơ hội đã bắt lấy, hơn nữa tôi ngay cả thách thức cũng không cần nên đón. Đây đúng là kết cục hoàn mỹ nha. Đương nhiên, sau này tôi mới phát hiện ra tôi cực kỳ sai lầm rồi. Không cần nên đón thách thức. Cái quái gì, cái người tên Giang Ly này, bản thân hắn chính là một thách thức. Cùng với Thập Tử huyền huyền vô nghĩa, câu được câu chăng, dỗ qua dỗ lại cho cô nàng vui vẻ, ngay cả cơm trưa cũng không ăn đã thấy buồn ngủ. Ngày hôm qua, con bé uống rất nhiều, hôm nay cũng nên ngủ nhiều một chút. Tôi cũng không làm phiền nó ngủ, lén lút ra về. Hiện tại đã gần 12 giờ, tôi nghĩ mẹ tôi hẳn là đã trở về rồi. Tôi tự nhận bản thân thật không có triển vọng, sắp 30 tuổi đến nơi còn phải dựa vào mẹ nuôi ăn. Chủ yếu không phải tôi lười, mà là cơm tôi làm mẹ tôi không để vào mắt. Đương nhiên, càng không thể vừa miệng lão nhân ra người. Thì thật tôi vẫn cảm thấy tôi nấu cơm cũng không có ăn đến như vậy. Ít nhất là tôi thấy cũng không tệ lắm. Ai bảo mẹ tôi kén ăn như vậy chứ? Các bạn đang theo dõi audio truyện Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi. Tác giả Tử Tiểu Thất. Người đọc Thu Hương. Tác phẩm được phát trên website 2vblog.com. Chương 5 Dự tiệc. Mẹ tôi quả nhiên đã về. Lúc này bà đang ở phòng bếp lúi húi nấu cơm. Vừa thấy tôi, câu đầu tiên chính là: con không đi với Giang Ly à? Tôi toát mồ hôi. Sao có thể lúc nào cũng dính một chỗ được? Phải duy trì cảm giác mới mẻ chứ mẹ. Ai muốn ở một chỗ với hắn chứ? Mẹ tôi sắc bén tố giác tôi. Hai đứa đã đủ mới mẻ rồi, hôm qua mới gặp nhau. Tôi một bên giúp mẹ tôi bốc hành, vừa nói: không sao, dù sao sau khi kết hôn xong có thể mỗi ngày cùng một chỗ. Kết hôn xong lão tử mới không thèm bỏ công sức quan tâm hắn. Đây mới là tiếng lòng của tôi. Mẹ tôi nhận lấy hành tôi vừa bóc, vẻ mặt xin lỗi nói: mẹ nghĩ con với nó đi với nhau nên chỉ làm cho một người ăn. Mẹ tôi vốn không thích ăn lại đồ ăn thừa, cũng không thích lãng phí, cho nên lúc nấu cơm đều tính số người ăn mà làm. Trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, tỉ như thật sự không rõ có bao nhiêu miệng ăn. Đương nhiên tình huống kiểu này rất hiếm. Lúc này tôi thật sự muốn lập bàn mà cởi nhĩ vũ trang. Tiếu Khinh Linh, tên mẹ tôi, người thật sự là mẹ ruột của con ư? Sao có thể vội vã đem con tắm suốt đi như vậy? Mẹ tôi thật khinh thường đem phẫn nộ của tôi thu hết vào đáy mắt. Sau đó lấy ra chút mì sợi, lại bắt đầu thái thái. Tuy rằng tôi so với bà cao hơn nửa cái đầu, nhưng khí thế của bà so với tôi cao hơn tuyệt đối không chỉ một cái đầu. Tôi còn thấy Thượng Đế sáng tạo ra tôi để mà làm đối tượng cho bọn họ khinh bỉ, để mà thỏa mãn lòng tự trọng và kiêu ngạo của bọn họ. Chồng tương lai của tôi khinh bỉ tôi, bản thân tôi khinh bỉ tôi, mẹ ruột của tôi cũng khinh bỉ tôi. Liên Hiệp Quốc có phải nên nghĩ đến việc ban phát cho tôi một phần thưởng cho sự cống hiến đặc biệt này hay không? Tôi gục đầu trở về phòng khách, tự vào sofa xem tivi. Mắt liếc thấy cái di động bên cạnh, bèn nhặt lên xem có ai vừa rồi nhớ tới tôi hay không. Tốt lắm, có vài cuộc gọi nhỡ. Tôi mở ra vừa thấy Thiện Tai, tên nhóc này đúng là âm hồn bất tán. lại là Giang Ly. Tôi lại mở tin nhắn, chỉ có một tin, cũng là Giang Ly luôn. Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Tôi chẳng hiểu sao có chút chột dạ, không dám gọi lại hắn. Vì thế nhắn cho hắn một cái tin, thuận tiện mặt dày tiên phát chế nhân. Tại sao anh nghe lúc tôi không cầm máy mà xuống tay với di động của tôi? Chú thích tiên phát chế nhân, đánh đầu, phủ đầu, hết chú thích. Rất nhanh, hắn nhắn trả lời, bác giới. Cái này tôi biết, bác giới tinh thông nhất là trả đũa. Vì thế tôi rất không bình tĩnh mà phát cáo. Có chuyện đấy nào, lão tử bề bộn nhiều việc. Giang Ly, không tiện tiếp điện thoại. Tôi do dự mà tính toán một chút, hình như cùng hắn trò chuyện chẳng qua mất chút tiền, vì thế tôi gọi cho hắn. Mới đổi chuông một chút, bên kia Giang Ly đã nhấc máy. Tôi, không phải là anh muốn nghe giọng của tôi đấy chứ? Dù sao hắn cũng là gay, giỡn một chút cũng không sao. Giang Ly, cô thật ra có trí tưởng tượng rất phong phú. Lựa thời gian mang người nhà cô cùng người nhà tôi đi ăn một bữa cơm đi. Tôi đại khái là được hắn kích lệ, có sức tưởng tượng mà đắc ý. Đầu óc nhất thời bị thu ngắn lại, ngốc nghếch nói, vậy còn anh? Nói ra tôi liền thấy hối hận không thôi. Vừa định mở miệng cứu vãn chút sĩ diện thì bên kia Giang Ly đã lên tiếng. Hắn nói, không ngờ tôi cưới phải một cô vợ ngốc. Hắn còn nói, phiền cô trước mặt ba mẹ tôi, cho tôi một chút mặt mũi, đừng để bọn họ hoài nghi thẩm mỹ của tôi. Tôi giọng chăm chọc khiêu khích hắn, thật xin lỗi, hàng đã bán biển trả lại. Hắn thong thả nói, không muốn trả, bởi vì căn bản không muốn dùng. Tôi cũng thật bình tĩnh, dù sao nghe nói bình thường gay cũng không ưng gặp phụ nữ, bị hắn khinh bỉ một chút cũng là bình thường. Vì thế tôi nhắc nhở hắn, vậy thì lúc người khác dùng anh cũng đừng có quản đấy. Nhỡ đâu trên trời đột nhiên rơi xuống anh chàng đẹp trai lại bình thường, tôi chẳng phải cũng nên không biết xấu hổ cho người ta dùng một chút. Hắn tự hồ cũng không muốn thảo luận vấn đề này với tôi nhiều hơn, vì thế trở lại chuyện chính. Như vậy lúc nào cô rảnh, tối nay thế nào? Anh chờ một chút. Tôi che điện thoại, nói vọng về phía phòng bếp. Mẹ, hôm nay buổi tối có đại ăn tiệc, người ta mời, có đi hay không? Tiếng nói mẹ tôi trộn lẫn với tiếng xào xào xèo xèo vọng ra. Ăn ngon thì phải đi chứ. Vì thế, tôi một lần nữa áp di động lên tai, nói với Giang Ly. Đồng ý, thời gian địa điểm anh chọn đi. Mẹ tôi không thích ăn cơm tây, còn lại tùy ý. Quan trọng là đầu bếp phải có tay nghề, mẹ tôi rất kén ăn. Giang Ly ừ một tiếng, lập tức cất máy. Hai người giống như đi thương lượng mua bán, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói. Tôi nghĩ buổi tối Hạc Tử đã có bạn trai bên cạnh, với vậy cũng không cần tôi bận tâm. Vì thế, vô tư mà cùng mẹ tôi đi dự tiệc. Địa điểm hẹn cách nhà tôi không xa, là một nhà hàng mà mẹ tôi thường xuyên khen ngợi. Đương nhiên, kỹ thuật bà cũng chỉ đến đó tổng cộng có một lần. Cũng vì thế, nên mẹ tôi dù chưa gặp Giang Ly, đã mỉm cười có đến 3 phần hài lòng. Tôi ở một bên kính cọng nhắc nhở bà, mẹ à, rụt rè một chút. Cha mẹ của Giang Ly so với tưởng tượng của tôi còn trẻ hơn một ít. Vừa thấy cha mẹ hắn, lòng tôi liền bình thường trở lại. Chắc sao Giang Ly lớn lên dễ nhìn như vậy, tuyệt đối là do di truyền. Mẹ hắn đúng là một đại mỹ nhân. Tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng nhìn đường nét trên mặt có lẽ thấy được. Hồi ấy, bà rất xinh đẹp, nhất là làn da của bà, bảo dưỡng rất tốt. Cha hắn cũng rất tuấn tú. Hơn nữa, cả người tản ra cảm giác thuần phục của một người đàn ông trưởng thành, có trầm ổn và cơ trí, cùng với từng trải. Cuối cùng chỉ có thể dùng một chữ tuyệt để ca ngợi. Mọi người chào hỏi giới thiệu nhau, bị tôi vội vàng kéo tay bà tham gia, hỏi xem làm thế nào mà bảo dưỡng làn da. Mẹ Giang Ly thoạt nhìn có vẻ kín đáo, cùng đoan trang, nhưng đã là phụ nữ, có ai lại không thích làm đẹp, muốn chị là một người đẹp như vậy. Bởi thế nên lòng mày đã dễ ra lộ vẻ vui mừng, thân thiết cùng mẹ tôi trao đổi kinh nghiệm làm đẹp. Vốn là phụ nữ, tôi cũng có thể gia nhập mặt trận làm đẹp, Nhưng lại nghĩ như vậy, cha Sally sẽ ngồi một mình. Đúng không? Tôi vẫn là một đứa nhỏ hiểu biết, cho nên lại tiếp cùng bác Sang tán cậu một hồi. Thật bất hạnh bởi vì mẹ tôi xáo trộn, Sally bị bỏ rơi. Bác Sang trai là người rất hoạt ngôn, hơn nữa hòa ái, cười, hơn nữa lúc cười trông rất hiền lành. Tóm lại, so với con bác tốt hơn nhiều. Thông qua lúc nói chuyện, tôi mới biết thì ra cha mẹ Sally đều là giáo viên dạy trung học. Cha hắn dạy toán, còn mẹ dạy văn. Đáng tiếc, tôi thi vào cao đẳng cả toán học và ngữ văn đều chỉ được 50 điểm. Do đó bắt tôi viết một bài văn hơn 800 chữ so với táo bón còn thống khổ hơn. Cho nên bây giờ, thay đổi tới giáo viên ngữ văn là tóc gáy tôi đều dựng thẳng. Cho dù trước mặt vị giáo viên ngữ văn này vô cùng hòa ái đẹp đẽ, lại là mẹ chồng tôi, nhưng mà tôi kỳ thi cao đẳng thực sự đã gây cho tôi một nỗi sợ không thể phá bỏ, cho nên tôi cũng không trông chờ cái gì. Bởi vậy, lúc mẹ Giang Ly nhìn tôi cũng chỉ mỉm cười lại với bà, không nói lời nào. Lúc cười, cái mặt dường như còn có thể đóng băng. Giang Ly chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh tôi, hắn đột nhiên cúi xuống bên tai tôi vụng trộm nói: "Cô không phải đang ghen tị với sắc đẹp của mẹ tôi đấy chứ?" Tôi nhấp một miếng thịt tạm hạt tiêu bỏ vào bát của hắn, nghiêng đầu. Hắn cũng phối hợp ghé tay lại. Vì thế tôi giải thích: "Tôi có chứng sợ ngữ văn." Hắn cúi đầu nở nụ cười, vừa thấy cũng biết là giả, hình như là cố ý diễn trò yêu đương trước mặt cha mẹ hắn. Tôi không nói gì, nhắc này coi như là dụng tâm lương khổ. Tôi ngẩng đầu đang đứng cùng bác Sang trai nói mấy câu chuyện ngốc nghếch trước đây của Sang Ly, để sau này lúc đấu võ mồm còn có cái mà dùng. Lúc này đã thấy ba vị phụ huynh đã ngừng nói chuyện phiếm, ái muội nhìn tôi và Sang Ly. Rất rõ ràng, một chiêu vừa rồi của Sang Ly dù không còn động tác quá thân thiết cũng đã khiến cho ba vị thật thỏa mãn. Tuy rằng da mặt tôi dày thọt, nhưng tốt xấu gì cũng là một bà cô xử nữ. Vì thế, phần tái đỏ mặt, cắt một miếng bi đao đặt vào bát của mẹ nữ giáo viên ngữ văn, nói như mũi kêu: "Bác gái, cùng bữa, ăn cái này rất đẹp da." Nói xong, tôi lại gấp một miếng mứt đắng đến bát của Sang lão soái ca, mỉm cười một cái: "Bác trai, dùng bữa, mứt đắng, chữa bệnh rất tốt. Người già thôi mà, bình thường đều lo bệnh tật." Sau đó mẹ tôi không nói gì, nhìn chằm chằm chiếc đũa của tôi, chờ tôi gấp thức ăn cho bà. Tôi vốn nghĩ gấp mấy miếng xương kia cho bà, lại sợ bà không đủ ruột trì sẽ giáo huấn thêm một trận, vì thế trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của bà, vùi đầu vào ăn cơm. Lúc này Sang Ly mới gấp một miếng thịt bò đặt vào trong bát mẹ tôi, giọng điệu vừa ôn hòa lại lễ phép: "Dì à, dì nếm món bò nướng này xem thế nào?" Mẹ tôi lập tức tủm tỉm cười, nhìn thịt bò đưa vào miệng, nhai mấy miếng, gật đầu nói: "Ngon lắm, ngon hơn so với gì làm." Tôi cân nhắc kỹ, bà thật ra là muốn nói, so với tôi làm cũng có thể chấp nhận được. Chính là trước mặt con rể với thân gia, nên bà đành ngượng ngùng tự kỷ. Vì thế, Tên Ly định nọt nói ra tiếng lòng của bà: "Chắc định là không thể thăng được rồi. Tiểu Yến trước mặt con còn ca ngợi tài nấu bếp của dì nha." Mẹ tôi nhất thời tươi rói rói như một đóa hoa lan kỳ, ban cho tôi một cái liếc mắt tán thưởng. Tiểu Yến luôn nói lung tung, vã mồ hôi. Tôi chẳng qua chỉ nói bà rất kiến ăn mà thôi. Tiếp theo Giang Ly còn nói: "Dạ, bao nhiêu năm qua Tiểu Yến đều chăm sóc cho dì chứ?" Nói xong không quên ra vị chiều chuộng nhìn tôi âu yếm một cái, là mọi người đều lầm tưởng tất cả. Mẹ tôi vừa nói đến đây vô cùng hứng trí. Bình thường cái mà bà ăn hiểu nhất không phải nấu ăn mà chính là kẻ xấu tôi. Làm từ lúc này thật sự không còn gì để nói. Cũng may mẹ tôi còn chưa đến mức hồ đồ, hình như là sợ nhà người Giang Ly biết bỏ tôi hối hôn, cho nên bà chỉ nói một hai chuyện có vẻ đại biểu, không làm cho tôi mất hình tượng. Chẳng qua cứ như vậy, mọi người bỗng nhiên tìm được tiếng nói chung. Nếu nói cha mẹ trước mặt người khác chồng con gái mình có vẻ làm cho người ta không hài lòng,

Các bạn đang theo dõi audio truyện Bà xã theo anh về nhà đi. Tác giả Tửu Tiểu Thất. Người đọc Thu Hương. Tác phẩm được phát trên website haivyblog.com. Chương 7. Stanley đúng là diễn viên giỏi. Tôi từ nhỏ đến lớn vẫn đều bị Hạc Tử khinh bỉ. Vô luận là diện mạo dáng người, chỉ số thông minh hay thành tích, phần cứng phần mềm của tôi đều không bằng nó. Con bé chỉ khen tôi duy nhất một lần, chính là bởi vì khả năng ăn uống của tôi. Nhưng mà từ khi nhìn thấy Stanley, Hạc Tử phi thường dùng hết sức lực, vận dụng hết mọi từ ngữ hình dung mà khiến ánh mắt của tôi, làm cho tôi thụ sủng nhược kinh, lại càng không dám nói với cô nàng chuyện Stanley có vấn đề về giới tính. Bởi vì ánh mắt của tôi tốt lắm, cho nên Hạc Tử đối với hôn sự của tôi cũng tích cực hẳn lên. Khi nào ít việc hoặc là cuối tuần, con bé đều đến hỗ trợ lăn lộn đến bận rộn. Điều này làm cho tôi lập tức quên hết thảy những sỉ nhục mà nó từng đối xử với tôi, hết sức cảm kích nó. Hạc Tử tuy rằng chưa bao giờ khách khí với tôi, nhưng lại rất chi là lễ phép với Stanley. Stanley về lý mà nói chưa bao giờ lễ phép đối với tôi, nhưng mà đối với Hạc Tử lại vô cùng khách khí. Vì thế tôi thường xuyên cảm thán Hạc Tử cùng Stanley, hai người này thật ra rất môn đăng hộ đối nha. Nếu không, mỗi khi nó đến đây, Hạc Tử đều dán cho tôi một cái tát lên đầu không chút lưu tình. Mà Stanley rất vui sướng khi người gặp họa, nhìn tôi bị làm nhục. Tổng nhiên sẽ bất động thanh sắc thêm dầu vào lửa, sau đó hắn ở một bên sống chết mặt bay. Nói tóm lại, đặc điểm của Hạc Tử là hung ác, còn có thể đỡ được. Mà đặc điểm của Stanley chính là tà ác, tên bại hoại này. Hạc Tử dĩ nhiên là phù dâu của tôi, mà còn có một phù dâu nữa là bạn hồi đại học của tôi, Ngải Tuyết. Kỳ thật mà nói, người bạn tốt nhất của tôi trong 4 năm đại học không phải là Ngải Tuyết, mà là một người khác. Chẳng qua bây giờ, chúng tôi cơ bản đã trở thành hai kẻ xa lạ, nguyên nhân có vẻ máu chó. Cô ta chiếm mất bạn trai của tôi, hơn nữa lại thành công. Mọi người chắc cũng đã xem qua Phấn Đấu, trong đó có một cô bé tên là Thước Lai. Tôi cảm thấy tôi không có được may mắn của Thước Lai, lại có được vận rủi giống như cô ấy. Chú thích: Phấn Đấu, một bộ phim truyền hình của Trung Quốc, có nội dung kể về cuộc sống của 4 sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Hết chú thích. Ây da, đó giờ là chuyện của quá khứ, nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Có Hạc Tử giúp đỡ, làm cho tôi bớt đi rất nhiều phiền toái, lại mang đến cho tôi một cái phiền toái to đùng. Bởi vì con bé trực tiếp nhúng tay vào hôn lễ của tôi, cho nên dẫn đến việc cử hành hôn lễ của tôi thiếu chút nữa tan tành. Tuy rằng bận rộn 2 tuần, tôi cũng kiên trì đến cùng. Hôn lễ với tôi mà nói cũng chỉ là hình thức, giống như uống một chén nước sôi mà thôi, đem uống hết là xong. Nhưng mà tôi lại bất ngờ, chén nước sôi kia đang lấy ra nên trống rỗng, lại lòi ra mấy thứ ruồi bọ khiến người ta ghê tởm. Nói trắng ra chính là trong hôn lễ đã xuất hiện một số kẻ tôi không muốn thấy mặt. Bạn không nhìn lầm, là một số, không phải một người. Vì thế, kẻ vốn không đứng sĩ gì đến như tôi đây lại bị đẩy lên sàn diễn. Tôi cảm thấy ông trời thật sự rất nể mặt tôi. Hôm nay kết hôn mà thấy Dương Công Công thật chuyên nghiệp, quả thật tìm người trái đất biến thành khoai nướng hết cả, không nướng đến chảy mỡ ra thì không bỏ qua. Cũng may, tiệc cưới của chúng tôi chưa biến thái đến trình độ tổ chức ngoài trời. Hơn nữa, tôi ra vào xuất nhập đều ở nơi có điều hòa, bằng không tôi sẽ chảy mồ hôi đến chết mất. Hôn lễ kỳ thật là một chuyện vừa nhàm chán lại không thú vị. Tôi tự hồ như một con búp bê vải phóng to, bị người khác sắp đặt, đi tới chỗ này chỗ kia, trình tự rưng ra. Không chỉ có như vậy, còn phải cười. Không chỉ cần cười, còn phải vừa cười, vừa rụt rè, mà lại vừa đoan trang. Tôi thật sự nghĩ không ra, kết hôn rõ ràng là chuyện của hai người, vì sao cả thế giới lại chạy đến giúp vui làm gì? Tôi cắn răng, ôm một bụng tâm tình bước qua cửa ải cuối cùng. Trên mặt nở nụ cười, cùng Giang Ly nắm tay bước trên thảm đỏ. Sau đó, khi tôi nhìn đến cái người đang ngồi ở bên cạnh mẹ tôi, ngay cả mỉm cười tối thiểu, tôi cũng làm không nổi. Giang Ly phát hiện sự khác thường của tôi, hắn nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay tôi một cái, dùng giọng nói chỉ đủ để tôi nghe thấy được, nói: "Người đó là ai vậy?" Bởi vì môi cũng không mất máy, cho nên lời nói của hắn có chút không rõ ràng. Tôi cũng học bộ dáng của hắn nói: "Trên danh nghĩa sinh học, cha tôi." Tôi nhớ rõ đã nói với mẹ tôi, không còn cho ông ta biết chuyện tôi kết hôn, nhưng sao ông ta lại ở đây? Giang Ly đột nhiên giơ bàn tay lên, nhéo nhéo khuôn mặt của tôi, nói: "Cô thả lỏng một chút, không có chuyện gì gây gớm." Lúc này, mọi người xung quanh đều đang hướng về chúng tôi đến lễ đường. Không khí có thể nói là nghiêm túc. Một động tác tùy ý của hắn như vậy, hiển nhiên không đủ trang trọng khiến cho mọi người rì rầm một lúc. Thậm chí, có người hơi ồn ào, đương nhiên mọi người đều là thiện ý, hoặc là có chút xì xăm. Nhưng mà, động tác hơi cương chiều vô cùng thân thiết của hắn, vì rằng tôi biết hắn kỳ thật giả vờ, làm cho không khí hội trường chắc thoải mái xuống. Hắn lúc trước tự hồ cũng có nói qua, hôn lễ không phải là tang lễ, không còn nghiêm túc như vậy. Bởi vì hắn muốn như vậy, tôi cũng không muốn giữ mãi loại tâm lý khó chịu này, cảm giác bên xung quanh không khí đã bớt ngột ngạt. Vì thế, khuôn mặt cùng cơ thể của tôi cũng thả lỏng đôi chút, tự nhiên bày ra một cái mỉm cười cho khán giả. Không thể không thừa nhận, Giang Ly rất giỏi về điều tiết không khí. Tiếp theo là đến lễ tuyên thệ. Ánh mắt Giang Ly nhìn tôi lúc đó, quả thực dàng đến mức có thể nhấn chìm người ta. Tuy rằng hình dung như vậy có vẻ hơi buồn nôn, nhưng mà tôi thật sự bội phục cảnh giới diễn trò của Giang Ly. Cái gì gọi là xuất thần nhập hóa, hạ bút thành văn? Tên nhóc này vẫn là khoác trên mình lớp vỏ của phái thần tượng, nhưng lại ẩn giấu sức mạnh của phái đàn ông. Tôi từ đầu đến cuối vẫn chưa liếc mắt nhìn đến người cha trên danh nghĩa sinh học của mình một cái, cho dù ánh mắt có chạm phải ông ta cũng trực tiếp lướt qua. Dù sao xung quanh nhiều người như vậy, nhìn ai mà chả được, việc gì phải nhìn ông ta, làm chính mình ghê tởm. Tôi đem nhẫn đeo vào ngón áp út của Giang Ly, ngón tay hắn thật thon dài, thật mượt mà, bám lại, rất dễ nhìn. Nhớ mang máng trước kia, cũng có người từng có một đôi tay như vậy. Chính là tôi không có cơ hội vì người kia mà trao nhẫn. Đang miên man suy nghĩ, Giang Ly đột nhiên nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng, dịu dàng hôn lên môi tôi. Cơ thể tôi run lên nhẹ nhẹ, nhắm chặt ánh mắt, định không cho nước mắt chảy ra. Thật lâu trước kia, tôi cũng thường xuyên có một giấc mơ. Người kia có thể đem nhẫn đeo lên tay tôi, sau đó chúng tôi hôn nhau, tuyên bố đối phương thuộc quyền sở hữu của mình. Chúng tôi còn có thể được rất nhiều người chúc phúc. 4 năm sau, ngày này rốt cuộc đã đến, nhưng mà vật còn, người mất. Lúc môi Giang Ly rời khỏi môi tôi, trên mặt phảng phất mỉm cười, nói với tôi một câu: "Tìm cô chuyên tâm một chút." Trong giọng nói lộ ra bất mãn. Tốt lắm, nụ cười của hắn vĩnh viễn là cho người khác xem, chỉ có bất mãn mà không kiên nhẫn mới là cho tôi. Tôi nhất thời thấy mình có chút may mắn. May mắn lại cho một người mình không yêu. Như vậy, mặc kệ hắn có đối với tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không đau khổ. Cái tiếp chính là đi kính rượu từng bàn một. Tôi tuy rằng nên kiến không say, nhưng dù sao cũng đang là tân nương rụt rè, đương nhiên không thể uống nhiều, chỉ có thể đi theo Giang Ly, ý tứ tứ uống một chút. Còn lại được phù dâu cùng chú rể chán khổ. Tứ lượng Giang Ly coi vậy mà tốt lắm, làm cho tôi nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Kính rượu thông thích xong là đến kính bạn bè và bạn học. Khi ánh mắt tôi trong lúc vô tình đảo qua mấy bàn rượu tiệc của bạn học, ngoài ý muốn thấy bóng người mà cả đời tôi cũng không muốn nhìn thấy nhất. Chân tôi mềm nhũn, kéo chút nữa té ngã trên mặt đất. May mà Giang Ly đỡ tôi đúng lúc. Vu Tử Phi. Lúc này Vu Tử Phi cũng nhìn về phía tôi, vẻ mặt khó lường. Tôi kinh ngạc dõi theo anh ta, không rõ vì sao anh ta lại ở đây. tôi cũng đâu có mời anh ta. Hôn lễ ngày hôm nay đúng là làm cho người ta không còn gì để nói. Sao đột nhiên lại nhiều khách không mời mà đến như vậy? Giang Ly một tay đỡ lấy thắt lưng của tôi, một tay kéo tay tôi lại, tiến đến bên tai tôi, giọng nói mang theo một tia mỉa mai cùng trào phúng, lạnh nhạt nói: "Đệ nhất phu quân." Tôi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại bởi vì khoảng cách quá gần của Giang Ly, đem hết toàn lực nhìn hắn, nở một nụ cười rộng ngoác nói: "Nhờ anh giúp một tay, chúng ta biểu hiện hạnh phúc một chút có được không?" Giang Ly chân thành thâm tình đáp: "Biểu hiện của tôi đã đủ hạnh phúc, chỉ có cô vẫn cứ ngơ ngẩn đi đâu ấy." Tôi lôi kéo hắn, kiên trì dẫn đầu đi về phía bàn của Vu Tử Phi đang ngồi. Tôi cách nhân chuyện đau khổ nhất giải quyết sạch sẽ, như vậy mới có thể tiếp tục an tâm hưởng thụ thời gian vui vẻ kế tiếp. Bằng không, tôi sẽ dằn vặt lên thống khổ, vui vẻ trong đầu cũng sẽ biến thành thống khổ. Giang Ly khoác lấy tay tôi, đi đến trước mặt Vu Tử Phi. Hắn thu hồi vẻ mặt tươi cười, đưa lên một chén rượu đầy, nói với Vu Tử Phi: "Cảm ơn." Sau đó ngửa đầu uống sạch một hơi cạn. Tôi cảm thấy một câu cảm ơn này của hắn có thể giải thích theo rất nhiều cách. Tỉ như cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc bạn gái, hoặc là cảm ơn anh đã để quái lại cho tôi linh tinh. Nhưng đại khái đều mang theo vài phần kiêu ngạo cùng đắc ý, còn có điểm làm cho đối phương sinh hận trong lòng. Bởi vậy, tôi thật vừa lòng. Tôi thừa nhận, tôi có điểm xấu xa. Tôi chính là không muốn nhìn thấy Vu Tử Phi quá tốt. Tôi không dám nhìn Vu Tử Phi, vẫn nghiêng đầu nhìn Giang Ly, ánh mắt hết sức hòa nhã, khuyên chú, hơn nữa lại có điểm thâm tình. Sau này Giang Ly mới nói cho tôi biết, kỳ thật hắn lúc đó đặc biệt muốn nói với Vu Tử Phi một câu chúc mừng. Chúc mừng anh ta không dính vào một cô nàng như tôi. Người cùng bàn còn có mấy người biết chuyện của tôi và Vu Tử Phi. Mọi người cũng không nói gì nhiều, đều nâng chén rượu lên tranh thủ chuyện hướng đề tài. Trên mặt tôi vẫn đậm lại ý cười cứng nhắc, lại lúc xoay người đi xuống bàn tiếp theo, gần như chạy trối chết. Giang Ly lôi kéo tay của tôi, không nhanh không chậm đi tới, nói khẽ với tôi: "Cô thật đúng là nhàm chán." Hắn đại khái cho rằng tôi cố ý mời Vu Tử Phi đến, sau đó ở trước mặt anh ta diễn trò đi. Có trời mới biết tôi không muốn nhìn anh ta đến cỡ nào. Tôi quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Hạp Tử một cái, nhất định là con nhỏ kia giở trò quỷ. Hạp Tử lúc này ánh mắt lơ mơ, vừa nhìn đã biết ngay là trột dạ. Thiện tai, chờ tôi trở về sẽ trừng phạt bà. Bởi vì lúc này đã gặp Vu Tử Phi, cho nên khi đến bàn tiếp theo, bàn của Tuyết Hồng, tâm tình đã trở nên bình tĩnh. Tuyết Hồng, nữ sinh trong 4 năm đại học gần như đều dính vào với tôi. Tôi đem tâm can đều bộc lộ hết với cô ta. Sau đó, cô ta vào buổi tối trước hôn lễ của tôi một ngày, thành công cướp được vị hôn phu của tôi, Vu Tử Phi. Tôi lại quay mặt, trừng mắt với Hạp Tử một lần nữa. Tuyết Hồng này chắc chắn cũng là do con bé đưa tới. Hạp Tử trừng lại tôi, như thế nào, chính là tôi đưa tới đấy thì sao? Tôi không nói gì, buông một chén rượu cùng Tuyết Hồng cạn sạch. Sau đó, nâng cốc đưa cho Hạp Tử đứng bên cạnh, bà uống cho tôi nha. Hạp Tử cũng không chịu thua, tuy rằng tử lượng không cao, nhưng cũng có thể coi là uống được. Thời khắc mấu chốt cũng có thể xài được, cho nên cô nâng cốc lên, uống một mạch. Không thể không nói tâm tư Giang Ly thật đúng là sáng suốt. Lúc này, hắn đã nhìn ra tôi cùng Tuyết Hồng có chút gì đó không bình thường. Vì thế đợi cho Hạp Tử uống xong, hắn lại bưng chén rượu lên, ánh mắt vô tình thử ý, đảo qua Vu Tử Phi. Xong rồi mới bắt đầu quay qua Tuyết Hồng kính rượu. Mặt Tuyết Hồng nhất thời đỏ lên một chút. Giang Ly, anh thật là xấu. Tuyết Hồng cùng Vu Tử Phi đứng ngồi ở hai bàn khác nhau, cho thấy bọn họ đã chia tay. Giang Ly lúc này mới liếc Vu Tử Phi một cái, rõ ràng chính là hướng Tuyết Hồng mà kêu gào. Thấy chưa, cướp tới cướp lui, cuối cùng người cũng không phải của cô. Hiện tại, cô đã đánh mất bạn bè, cũng đã đánh mất tình yêu, đáng đời chưa? Tôi phải thừa nhận, tuy hành vi của Giang Ly không thể tính là quân tử, nhưng mà tôi thích. Mời rượu xong bàn của Tuyết Hồng, Giang Ly mới tấm tay tôi, ghi sát vào một chút, nhẹ giọng nói: "Cô vừa lòng chưa?" Tôi trịnh trọng nhìn hắn cười cười đáp, cảm ơn anh. Giang Ly không thèm để ý đến tấm lòng cảm kích của tôi, bâng khuâng nói, vừa lòng rồi thì chuyên tâm cho tôi một chút, ở hôn lễ mà mất hồn thì đúng là chuyện dở người. Tôi phối hợp gật đầu. Tuy rằng cách Giang Ly đối mặt với thái độ của tôi làm cho tôi thật bất mãn, nhưng hắn hôm nay quả thật rất để mặt tôi. Nếu để một mình tôi đối mặt với Vương Tử Phi, có lẽ tôi ngay cả nói chuyện cũng đã phát run. Cũng may hôm nay trước mặt hai người kia, chúng tôi cũng chưa có nói gì độc ác. Những khí thế của chúng tôi thì hoàn toàn chiến thắng bọn họ. Đương nhiên, khí thế này không có chút quan hệ nào với tôi. Xác thực mà nói, chính là khí thế của Giang Ly đã trực tiếp lấn át hai người bọn họ. Các bạn đang theo dõi audio truyện Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi, tác giả Cửu Tiểu Thất, người đọc Thu Hương. Tác phẩm được phát trên website haivyblog.com. Chương 8. Giang Ly xúc dục. Anh em bạn bè của Giang Ly phần lớn đều có vẻ đàn ông dương cương thiếu phần âm nhu. Điều này làm cho tôi đối với nhân vật Giang Ly sinh ra chút hoài nghi. Tuy rằng tôi không phải hữu nữ, nhưng mà tôi đối với gay cùng với vấn đề công thủ cũng có chút hiểu biết. Trước kia tôi vẫn cho rằng Giang Ly là tiểu công, cùng với em trai xinh đẹp tôi thấy hai tuần trước phối hợp lên thì thật hoàn mỹ. Nhưng mà đến hôm nay, nhìn thấy một đống đàn ông dương cương chạy đến trêu chọc cô dâu chú rể như vậy, tôi lại do dự. Chẳng lẽ Giang Ly hắn ấy? Tôi nhìn Giang Ly từ trên xuống dưới mà không thể tìm được bóng dáng tiểu thụ trên người hắn. Đại khái là do thuần nam cùng thuần nam phối hợp với nhau rất khó sinh ra mỹ cảm chăng. Cứ tưởng tượng lúc Giang Ly cùng với một vị đại lão gia bắn ra mấy cái bong bóng màu hồng, tôi liền trúng gió. Cho nên tôi bây giờ đặc biệt cảm thấy phiền muộn, liền khéo léo vụng trộm hỏi Giang Ly, hôm nay em trai xinh đẹp của anh sao không tới vậy? Vì sao đến lại toàn một đám tráng nam? Giang Ly trên đầu dính một dấu hỏi to đùng nhìn tôi. Em sai xinh đẹp nào? Thì là lần trước hạp tử uống rượu đó, anh bảo cậu ta về một mình. Cậu ta đứng phía sau nhìn theo chúng ta rất lâu, chẳng khác gì cô dâu bé nhỏ. Giang Ly vừa nghe tôi giải thích xong, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Cô vẫn thương nhớ anh ta? Khụ khụ, không phải. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không thể trực tiếp nói với hắn. Tôi cảm thấy hắn cùng với mấy người đàn ông phân công công thủ không rõ ràng, cần thêm mấy tiểu thụ đến để cân bằng lực lượng chứ. Tôi chỉ đành đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở Giang Ly cùng người bạn bè của hắn. Như vậy đủ rõ ràng chưa? Giang Ly không ngốc, rất nhanh hiểu được ý của tôi, vì thế hắn mặt không đổi đáp. Bọn họ không biết chuyện của tôi. Hiểu rồi, còn không có lộ diện. Tiểu mỹ nam kia là tình nhân bí ẩn, không thể đến trong trường hợp công khai như vậy được. Tôi làm sao có thể quên được chuyện như vậy? Xem ra hôm nay mệt quá nên đầu óc hỏng rồi. Cũng có trách Giang Ly là lựa chọn đám người như vậy làm bạn. Hắn nếu đem một đống tiểu mỹ nam uyển chuyển hàm xúc thả bên mình, nhỡ đâu ngày nào đó nhịn không được thú tính nổi lên, không phải lộ nguyên hình sao? Nghĩ đến đây, tôi đã xác định Giang Ly thực sự là tiểu công. Vì thế, đến tiết mục nháo văn phòng, tôi liền bị bạn bè của hắn nhiệt tình lăn qua lăn lại mà trêu chọc. Chú thích: nháo văn phòng, một tục lệ của người Trung Quốc. Hết chú thích. Tình hình chung là, lúc tôi bị trêu đùa, thì Giang Ly luôn chọn một tư thế rất chi là thoải mái, khoanh tay đứng nhìn, trên trán rõ ràng viết mấy chữ to: vui sướng khi người gặp họa. Điều này làm tôi thật sự khó chịu. Chẳng qua nghĩ đến giới tính của hắn có vấn đề, hình như hắn thấy phụ nữ bị ngược đãi, trong lòng cũng cảm thấy thống khoái đi. Vì thế tôi cũng chỉ tới bụng rộng lượng tha thứ cho hắn. Dù sao qua ngày hôm nay, mọi người đều tròn về bụi đất về thổ, không xâm phạm. Đến lúc đó, trừ bỏ cùng Giang Ly sống chung dưới một mái nhà, hình như cũng không có gì xảy ra nữa. Chú thích: tròn về bụi đất về thổ, tương tự đèn nhà ai nấy rạng. Hết chú thích. Rốt cuộc mọi người cũng còn nhớ phải về ngủ, nháo loạn căn phòng xong rồi tự tản đi. Tôi cuối cùng gọi Hạp Tử lưu lại. Người khác đi được, riêng nó thì không. Lão Tử còn đang bốc hỏa đây. Hạp Tử hôm nay quả nhiên mệt rất hơi. Chẳng qua may là ban ngày cô nàng uống còn chưa say, nếu không bây giờ không biết là ai ngược ai đâu. Tôi nói: Hạp Tử, và đúng là chị em tốt nha, mang hết người tôi không muốn gặp khắp thiên hạ đều tới. Hạp Tử vội vàng đưa tay thề, bán đứng mẹ tôi: cha bà không phải tôi đưa tới nha, là dì Tiếu toàn quyền quyết định. Còn chưa dụng hình thì nó đã đem đồng đảng khai hết trơn. Tôi đối với tinh thần bán nước cầu vinh này của Hạp Tử cực kỳ khinh bỉ, vì thế tiếp tục ép cung. Tỷ phu Tử Phi và Tuyết Hồng thì sao, cũng là mẹ tôi mời đến. Hạp Tử lập tức cười trừ nói: là tôi thấy thiệp mời còn dư lại hai cái, lúc ấy thấy như vậy lãng phí quá, cho nên... Đây là lý do quái quỷ gì vậy? Tôi vung tay đánh bóp trên đầu con bé một cái, cả giọng nói: bà tùy tiện mời hai cái đầu heo đến, tôi còn không phản đối, mời bọn họ đến làm gì? Hôm nay một thân tu vi của lão Tử đây, thiếu chút nữa là tan tành hết. Hạp Tử cúi đầu nhỏ giọng than thở: bà đã có tâm hoang rồi, còn sợ thấy tình cũ sao? Tôi nghe con bé nói vậy, nhất thời không biết phản bác lại như thế nào. Lúc này Giang Ly mới bước ra hòa giải. Hắn vỗ vỗ vai tôi, quay ra cười nói với Hạp Tử: cô đừng để ý, hôm nay cô ấy vui quá, không biết biểu đạt như thế nào thôi. Có Giang Ly chống lưng, khí thế của Hạp Tử nhất thời tăng lên ba vòng, lạnh lùng nói: nhưng mà có người ấy luôn đem lòng tốt của người khác biến thành lòng dạ lang thú. Giang Ly ống tôi lại chỗ cũ, không cho tôi phát tác, một bên tiếp tục nói: cô cũng hiểu quái con gì, nhiều năm ân oán, rốt cuộc cũng mới tiết ra, tinh thần quái không bình thường mới là bình thường. Cái gì gọi là tinh thần tôi không bình thường mới là bình thường? Tôi hận. À, Hạp Tử dĩ nhiên tin Giang Ly sái cổ, quay về phía tôi, làm ra cái mặt quỷ rồi lẩn mất. Tôi tung một cước đá lên cửa cho hả giận, đã tự làm mình đau suýt chảy nước mắt. Giang Ly không mặt nhạt với tôi nói: cô quá khích. Tôi quá khích thế nào? Hắn tự hồ cũng không muốn giải thích, chỉ có giọng nói lộ ra một tia mỉa mai: cô tân hoan lại không quên được tình cũ. Tôi tức giận nhìn hắn: ai quên không được anh ta, tôi đã đem anh ta quên sạch sẽ. Tùy cô, hắn chẳng sao cả khoát tay, chẳng liên quan gì tới tôi. Nói xong, hắn đổi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Tôi ngồi trên sàn, bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề Vũ Tử Phi. Tôi thực sự hiện hại như vậy sao, nên bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên anh ta? Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, bài trừ giả thiết này. Tuy rằng bản thân tôi đôi lúc có vẻ ngốc nghếch, nhưng chính mình có thích một người hay không, tôi vẫn có thể phân biệt được. Tôi hiện giờ nhìn thấy Vũ Tử Phi cũng không còn cảm giác như trước, không thấy may mắn, cũng không có chút kích động, thậm chí cũng không có khát vọng. Tôi chỉ là còn có chút quặn đau. Vì sao lại quặn đau? Tôi đâu có lỗi với anh ta. Trước kia là anh ta phản bội tôi cơ mà. Tôi cảm thấy chính mình rất kỳ quái. Tôi thừa nhận, ở lúc chuẩn bị cho hôn lễ, trong đầu tôi luôn nhộn nhạo bóng dáng của Vũ Tử Phi. Cái lúc này cả bản thân tôi cũng hoài nghi, tôi đối với anh ta vẫn còn ôm ảo tưởng gì đó. Nhưng mà sau khi gặp anh ta ngày hôm nay, tôi phát hiện tôi xác thật không thích anh ta, thực sự càng không thích. Tuy rằng hôm nay, ngay lúc đầu tiên ánh mắt chạm phải anh ta, đầu nhức nhối, chân như nhũn ra, khẩn trương đến không thể tả. Nhưng mà tại sao tôi lại bất an, lại khẩn trương, lại không biết làm sao? Lão từ đây lại không có làm chuyện gì đối lý. Đây là vì sao? Hả? Vì sao? Tâm phiền nghĩ loạn, tôi đành thuận tay mở tivi lên xem, chuẩn bị tiêu khiển một chút. Tiết mục giải trí luôn không thiếu tuấn nam mỹ nữ làm hội viên đến những cậy của hiệp hội bề ngoài. Thứ này thật sự rất hợp với khẩu vị của tôi. Vì thế, trước sự hấp dẫn của những khuôn mặt tuấn tú đặc sắc kia, tôi nhanh chóng quên bén mất Vũ Tử Phi. Xem tivi được một lúc thì Giang Ly cũng tắm rửa xong bước ra. Tôi lơ đãng liếc nhìn hắn, nhất thời trở nên ngây ngốc. Thiện tai, vị tiểu công này còn có thể mỹ hoạt như vậy sao? Thiên lý ở đâu? Giang Ly đã khoác lên mình áo ngủ, cả người tản mát ra một loại hơi thở lười nhác mà thông dong. Mái tóc ướt sũng rủ trên trán, ngũ quan vốn đã hoàn mỹ, lúc này do mệt mỏi lại càng tăng thêm vẻ còn nhu hòa. Áo ngủ của hắn loại không có nút thắt, chỉ có một cái đai lưng hở hững quấn bên hông. Sau đó, cái cổ thon dài của hắn, xương quai xanh khiêu gợi, cùng với lông ngực rắn chắc, cứ thế diễu võ xương oai trước mặt tôi. Áo ngủ của hắn rất mỏng, cả thân hình như ẩn như hiện dưới tầng áo ngủ mỏng manh kia, càng lộ rõ đôi chân dài cực kỳ rắn chắc. Dáng người này, tỷ lệ này, chật chật, nhất định không phải là phàm vật. Giang Ly một câu đánh gãy thần du của tôi, hắn nói: muốn nhìn? Chú thích: thần du, mơ mộng, đầu óc treo một cành cây. Hết chú thích. Tôi phục hồi tinh thần lại, phát hiện hắn đang tủm tỉm cười nhìn tôi, hai tay đặt trên đai lưng, giống như lập tức sẽ cởi bỏ ra. Sau đó hắn lại lặp lại một câu: muốn nhìn? Mặt tôi phần một cái đỏ bừng, quay đầu lại tiếp tục xem tivi. Hiện tại biểu hiện của tôi háo sắc như vậy sao? Xem tivi, xem tivi, đã tư tưởng thật thuần khiết. Nhưng mà tôi thật sự rất muốn nhìn ấy. Nam ngôi sao trong tivi này so với Giang Ly phải nói là quá kém hơn. Hơn nữa, không có mặc áo ngủ. Tôi nuốt nuốt nước miếng không chút triển vọng, nhìn chằm chằm màn hình, tiếp tục thần du. Lúc này, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm tivi. Giang Ly đột nhiên ngồi xuống sofa nói: muốn nhìn cũng không cho xem. Khốn thật, khinh người quá đáng. Tôi cố gắng nặn ra một vẻ mặt khinh bỉ, cứ nhìn hắn một cái kỳ quái nói: ai muốn nhìn, có gì đẹp đâu. Giang Ly không chút hoang mang nói: trước tiên đem nước miếng trên miệng cô lao đi, rồi hãy nói những lời này sẽ có hiệu quả hơn một chút. Tôi cuống quýt đưa tay lên quạch quạch vài cái, nào có nước miếng. Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ do thực hiện được ý đồ hèn mọn của Giang Ly. Tôi đem điều khiển từ xa vứt trên ghế, tháo trang sức, tắm rửa, ngủ. Lão tử không có công phu cùng cái thể loại bại hoại này nói chuyện. Mà trọng điểm đây không phải là chuyện phím, mà là đối với tinh thần tự ngược cùng bị ngược. Tôi cùng Giang Ly đã sớm quyết định phân phòng ổn thỏa. Hiếm có đôi vợ chồng nào ngay đêm động phòng hoa chúc đã bắt đầu ở riêng. Trọng điểm là chúng tôi ở riêng thì ở riêng. Thẳng như vậy, thật đáng mừng, đáng mừng. Kỳ thật về vấn đề ở riêng, tôi cũng có một chút đố kỵ. Có cái này không liên quan đến Giang Ly, chủ yếu là vấn đề cá nhân của tôi mà thôi. Lúc trước, không phải tôi đã nói sao, tôi không dám ngủ một mình. Thói quen xấu này do 4 năm trước, trong lúc tôi đang thất tình hình thành. Khi đó, kết hôn bị Phu Tử Phi cho đi tàu bên giấy xong. Kết quả là rất lâu sau đó, tôi gần như mỗi ngày đều gặp phải đủ loại ác mộng. Nếu không mơ thấy mình bị bỏ rơi lại một mình trên đảo hoang, thì là giữa chiến loạn hoặc là bị tai nạn. Sau đó, mọi người lúc chạy trốn khó khăn đều không cẩn thận mà bỏ quên tôi. Dù sao cuối cùng vẫn là tôi bị bỏ rơi ở một nơi tối om, hoặc là hóa lửa đầy trời. Hoàn cảnh xung quanh cực kỳ hiểm ác, tôi chỉ biết trốn ở một chỗ mà run run. Sau này tôi lại hình thành thói quen nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy xong không sao ngủ lại được. Làm sao bây giờ? Tôi liền xem phim kinh dị. Bản thân tôi vốn đặc biệt sợ phim kinh dị, nhưng mà tôi cũng không biết đầu óc mình lúc ấy rốt cuộc đụng phải cái gì, đột nhiên lại thích một mình nửa đêm xem phim ma. Đại khái là do vật cực tất tản đi. Xem phim ma xong rồi, tôi vốn run rẩy bình thường càng trở nên lợi hại hơn. Run run a, trái tim tùy lúc đều như muốn vụt ra ngoài. Lúc ấy có cảm giác như trong phòng mình tràn ngập các loại ma quỷ, trong chăn có, dưới giường có, trên gối cũng có, kinh dị lắm. Sau đó có hôm tôi xem phim ma xong thì đi đến giường mẹ tôi ngủ, ngoài ý muốn lại có thể ngủ một mạch ngon lành. Sau này tôi liền quấn lấy mẹ tôi mỗi đêm. Kết quả đúng là kỳ tích, ác mộng cùng chứng nghi thần nghi quỷ của tôi đã được chữa khỏi. Đáng qua nếu chỉ cần một mình tới ngủ, tất cả các cảm giác khủng bố kia sẽ trở về tìm tôi ôn chuyện. Cứ như vậy, mỗi một hồi lễ rửa tội thất tình, tôi bồi dưỡng được Hame Sintima cùng với thói quen đặc biệt không dám ngủ một mình. Tôi cũng đã 27 tuổi rồi, nói ra thì cũng rất dọa người. Sinh nhật 27 tuổi của tôi cũng rất gần. Vì thế, tôi cực kỳ có lý tưởng muốn đấu tranh cho một quan tiểu yến hoàn toàn mới. Được rồi, bắt đầu từ việc ngủ một mình.